Nàng dâu nhà họ Doãn. Chương 93, 93, tìm được Liễu Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Lê được hộ tống an toàn đến Doãn gia. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía luật sư đang từng bước tiến vào sảnh lớn nhà họ Doãn. Luật sư Lê quét mắt nhìn quanh rồi ôn tồn lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Lê Thanh, như đã thông báo từ trước. Mọi người cũng đã biết mục đích của tôi hôm nay đến đây là gì rồi đúng không? Doãn Đình Vân cười lạnh, nhưng tôi lại không biết luật sư Lê đến Doãn gia của chúng tôi để làm gì. Luật sư Lê nheo mắt, kẻ mà Liễu Hiên nhắc nhở mình nên cảnh giác, chắc là hắn. Xin hỏi vị này là, tôi là Doãn Đình Vân, là người thừa kế của họ Doãn. Luật sư Lê hôm nay đến Doãn gia chúng tôi là có mục đích gì? Luật sư Lê nheo mắt, tên khốn này bảo ta có mục đích sao? Trên dưới Doãn gia đều nhìn luật sư Lê như người từ sao hỏa đến. Ai cũng nghĩ rằng luật sư Lê đang làm trò. Rõ ràng là trước đây đã tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn rồi còn gì. Người thừa kế được chỉ định là Doãn Đình Vân. Sao có thể sai được? Là người đứng đầu họ đã thừa nhận. Lại còn là em trai ruột của ông cụ Doãn. Luật sư Lê không còn nể nang gì nữa. Ông lạnh giọng lên tiếng. Hôm nay tôi đến đây là để tuyên bố di chúc của ông cụ Doãn năm xưa. Theo lời ủy thác của ông ấy. Nhưng chưa tập trung đủ mặt. Tôi đành phải ra về. Bao giờ có đủ mặt các thành viên trong Doãn ra thì tôi sẽ tuyên bố. Nói xong, luật sư Lê liền quay bước rời đi. Bỏ lại sau lưng là những ánh mắt đầy kinh ngạc. Dạ Phong lạc bước vào một thôn trang đẹp như bức tranh. Lòng ngây ngất đứng nhìn những cô thôn nữ đang giặt áo bên hồ nước trong vắt. Lòng vô cùng cảm khái. Thế giới này vẫn còn một nơi yên bình như thế này sao? Đẹp như một bức tranh vậy. Dạ Phong đưa mắt nhìn quanh. Rơi vào tầm nhìn của anh là một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn đang ngắm cảnh bên cạnh bờ hồ. Anh nhẹ nhàng rảo bước đến bên cạnh. Làm ơn cho hỏi. Người ngồi trên xe lăn đưa tay quay bánh xe rời đi. Thật kỳ lạ. Dạ Phong nào cam tâm bị bơ. Anh từ trước đến giờ luôn rất ghét bị cho ăn bơ. Anh nhanh chân đuổi theo và giang tay ra chặn lại. Này, Dạ Phong giật mình trước dung mạo bị hủy của người ngồi trên xe lăn. Biết thái độ của mình đã làm tổn thương người khác nên anh ái ngại lên tiếng. Tôi xin lỗi. Không sao, tôi quen rồi. Dạ Phong nhíu mày, giọng nói này, Liễu Hiên cũng kinh ngạc. Sao anh ta lại đến được đây chứ? Tiểu Hiên, là em thật sao? Nhìn Liễu Hiên với dung nhan bị hủy hoại và đôi chân tàn phế. Khiến cho lòng Dạ Phong vô cùng thương xót. Kiểu này mà Doãn Lục Lang biết được thì hẳn sẽ rất đau lòng. Liễu Hiên không phủ nhận và cũng không lên tiếng. Tiểu Hiên, tên khốn Lục Lang đã ngày đêm tìm kiếm em. Nhưng không có chút tăm hơi gì của em. Cậu ta như chết cả linh hồn. Liễu Hiên mỉm cười. Giờ tôi đã thành ra thế này rồi. Dạ Phong thấy lòng mình thương xót lắm. Một người phụ nữ xinh đẹp đến nhường nào. Mà giờ lại không thể nhìn ra được hình người. Hẳn là cô ấy rất đau lòng. Tiểu Hiên, hay là em ra nước ngoài chữa trị đi có được không? Không cần đâu. Nhưng em có nghĩ rằng một khi Doãn Lục Lang biết được em ra thế này thì chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Em không thể làm khác hơn. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy. Liễu Hiên nhìn về phía những bông hoa dại mọc lên từng cụm. Lòng u buồn nhìn đến say sưa. Tiểu Hiên, anh về đi. Đừng nói với ai là em ở đây. Nghe anh đi em. Hãy trở về. Với cái bộ dạng này của e sao? Tiểu Hiên, để anh đưa em ra nước ngoài. Được không em? Ngọc Quý đang tu nghiệp tại Âu Châu. Anh đưa em đến gặp cậu ấy. Cậu ấy nhất định sẽ có cách. Đừng bận tâm đến em. Việc anh đang làm là phải giúp Lục Lang. Kế thừa Doãn gia là tâm nguyện cuối cùng của ba anh ấy. Em suy nghĩ kỹ rồi. Bằng mọi giá phải giúp đỡ Lục Lang trở thành người thừa kế của Doãn gia. Hôm nay là ngày luật sư đến Doãn gia tuyên bố di chúc. Em biết rồi. Giờ anh hãy quay về kề vai sát cánh cùng với Lục Lang. Nhưng em ra thế này, anh lại không yên tâm rời đi. Em sẽ không sao. Từ lúc mới bắt đầu, em đã tập chấp nhận sự thật. Em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn này. Em có thể tự đến châu Âu tìm bác sĩ Bàng. Anh sẽ chuẩn bị thủ tục giúp em. Được, nhưng để sau hẳn nói. Giờ anh phải nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Lục Lang. Những gì quan trọng nhất, em cũng gửi trong tủ két tại ngân hàng INDUS. Liễu Hiên lấy chiếc chìa khóa từ trên cổ của mình xuống và đưa đến cho Dạ Phong. Mật mã là ngày sinh của Lục Lang. Vậy em hãy đợi anh quay lại đưa em đến Âu Châu gặp mặt Ngọc Quý. Được, đừng để Lục Lang đến tìm em. Anh biết rồi, trước khi em vẫn chưa hồi phục, anh tuyệt đối không để cậu ấy gặp em. Cách chương.